Cô Phương bất tự thường, quyển 1 chương 24, góc truyện audio.com. Sở Bắc Tiệp đến Thành Đô trong ánh nắng chan hòa của buổi sớm mai, từ xa nhìn lại, bức tường thành cao vút uy nghiêm hùng vĩ như quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Sở Bắc Tiệp nheo mắt chăm chú nhìn về phía vương cung hồi lâu. Rồi quất ngựa tiến lên phía trước, chàng xuống ngựa trong sự nghênh đón của đám đông. Vương gia trở về rồi, Trấn Bắc Vương trở về rồi. Ngoài đoàn, nghênh đón của quan viên ở Thành Đô, dân chúng cũng đổ ra chật cứng hai. Bên đường, người bảo vệ vĩ đại của họ Trấn Bắc Vương nơi phương xa đã trở về, ánh mắt họ, sáng lấp lánh, chỉ có hai, ba vị trọng thần Đông Lâm biết rõ nội tình là lặng lẽ quay đi chỗ khác cố che giấu ánh mắt bất an. Phụ trách, nghênh đón là lão thần Sở Tại Nhiên đức cao vọng trọng nhất Đông Lâm. Ông ta đứng trước trang quan, trang trọng hành lễ với Sở Bắc Tiệp lưng thẳng tắp dáng dấp uy nghi, sau đó đứng dậy nói. Vương gia đã trở về, đôi mắt già nua không giấu nổi nỗi xúc động vui mừng. Hừa, tướng, Sở Bắc Tiệp một tay đỡ vị lão thần đầu tóc bạc phơ cả đời dốc hết tâm huyết vì Đông Lâm, một tay vứt dây cương đẫm mồ hôi cho thị vệ. Theo sau, hai mắt sáng ngời có thần, vừa đi vừa hỏi. Tình hình thế, nào, không tốt, Sở Tại Nhiên và Sở Bắc Tiệp sóng bước trên đường lớn dẫn tới vương. Cùng qua hai hàng dân chúng tiền hô hậu ủng, giọng già nua như mặt trời xế bóng vang lên khe khẽ. Đại vương bệnh rồi, vương, huynh, Sở Bắc Tiệp cứng người, đôi chân khựng lại, một lúc sau mới tiếp tục cất bước, hai hàng lông mày khẽ trao trầm giọng hỏi. Sao lại, thế, từ sau khi, vương ra ẩn cư, đại vương đã đổ bệnh, ngực đau nhức nhối, mất ngủ triền miên, đại phu nói là bệnh tim, chỉ có thể tĩnh dưỡng bồi bổ dần dần. Gần đây gió tuyết triền miên, bệnh tình của đại vương càng thêm trầm. Trọng phải nằm trên giường bao ngày nay, giọng nói vô cùng âu sầu, Sở Tại Nhiên tiếp tục, dù Vân Thường và Bắc Mạc không liên quân đe dọa, biên cương, lão thần cũng đang dự định khẩn cầu đại vương triệu vương. Ra về cung, Sở Bắc Tiệp bỗng thấy lòng nặng trịch, cùng lúc đó tin Sở Bắc Tiệp rời khỏi biệt viện ẩn cư đã đến dặng núi già nơi biên cương Bắc Mạc. Dương Phượng ngẩng lên, vẻ mặt chấn động nhìn Tắc Doãn. Hà Hiệp dẫn quân đe dọa. Biên cương nên Sở Bắc Tiệp để lại Xính Đình, một mình tiến về Thành Đô. Đông Lâm, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, Tắc Doãn gật đầu đáp. Đúng thế, trời ơi, Dương Phượng kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi ngồi phịch xuống tràng kỳ, một tay chống vào thành kỳ tay kia ôm mặt. Chắc chắn Xính Đình vẫn chưa nói với Sở Bắc Tiệp chân tướng sự việc, nếu không Sở Bắc Tiệp đã chẳng sợ hiềm khích mà bỏ lại một mình muội ấy nơi biệt viện. Sở Bắc Tiệp cho rằng tình chủ tớ của Hà Hiệp và Xính Đình vẫn nghĩa nặng tình sâu, mà không hề biết Hà Hiệp đã làm những việc gì với Xính Đình. Thầy ái thê u sầu, Tắc Doãn vội sai người bế Hải Nhi ngây thơ ra ngoài, rồi ôm lấy vai Dương Phượng từ phía sau, an ủi. Sở Bắc Tiệp là bậc anh hùng hảo, hán, chắc chắn sẽ bảo vệ được nữ nhi của mình. Bàn tay nhỏ, nhắn mềm mại của Dương Phượng đặt lên bàn tay to lớn của Tắc Doãn, ánh mắt như có trăm mối tơ vò, tiếp vẫn nhớ như in ngữ khí thần thái của Xính Đình khi nói về Hà Hiệp trước lúc rời đi, tiếp thật không hiểu, Bắc Mạc Vương sao lại hồ đồ đến thế, chỉ vì chút ít châu báu mà liên minh với hắn. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ ông ấy không biết hậu quả của việc chọc giận Sở Bắc Tiệp hay sao? Như nhớ ra điều gì, nàng bỗng sững người, ngẩng lên. Tìm khuôn mặt khiến nàng yên lòng của Tắc Doãn, hỏi. Sao phu quân lặng, yên như thế, vốn tung hoành nơi xa trường nhiều năm, có phải chàng đã nhìn ra điểm gì không ổn? Tắc Doãn, đang lo lắng vì việc này, lại thấy ánh mắt Dương Phượng nhìn mình bất an, biết rằng không thể giấu nên đành thẳng thắn trả lời. Sau khi liên minh áp sát biên cương, Hà Hiệp lập tức hạ lệnh lui quân 30 dặm. Theo ta, Hà Hiệp thật sự không có ý động binh với Đông Lâm, mà chỉ lợi dụng uy lực của liên quân để đánh đổi điều gì đó với Đông Lâm. Dương Phượng không hề chớp mắt chờ đợi phu quân nói tiếp. Tắc Doãn thở dài một tiếng. Nếu Sở Bắc Tiệp xuống núi, dẫn quân phản công, với binh lực của Đông Lâm cũng đủ để sống chết một trận với liên quân Vân Thường và Bắc Mạc. Có điều kết cục hai bên đều thảm bại, tử thương trầm trọng, ngụ ý đã vô cùng rõ ràng. Hà Hiệp đưa ra yêu cầu với Vương Thất Đông Lâm, tuyệt đối là điều mà Vương Thất Đông Lâm vui vẻ chấp thuận, nếu không sẽ khó tránh được một trận huyết chiến. Điều gì không hề quan trọng với Vương Thất Đông Lâm lại vô cùng quan trọng với Hà Hiệp. Dương Phượng ngay lập tức hiểu ra. Nàng mở chừng hai mắt không cất nổi thành lời, nắm chặt vạt áo phu quân, các khớp ngón tay trắng bệch. Xính Đình, nàng khẽ kêu lên một tiếng, rồi nhìn về phía Tắc Doãn. Hắn muốn Xính Đình, Tắc Doãn cúi xuống, thương xót nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của thê tử, khẽ gật đầu. Tại sao, Dương Phượng cắn răng, hắn hại Xính Đình như vậy còn chưa đủ ư tên Hà. Hiệp vô lương tâm, nỗi phẫn nộ chật căng lồng ngực Dương Phượng đứng, bật dậy, nhìn dãy núi non trùng điệp chìm trong sắc vết bên ngoài cửa. Sổ, không thể bắt Xính Đình chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Khẽ hít thật sâu hơi lạnh của mùa đông, làm dịu bớt lồng ngực đang phập phồng, Dương Phượng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt đầy quyết tâm. Nàng vẫn đứng quay, lưng về phía Tác Doãn, hạ giọng, phu quân có thể giúp Dương Phượng một việc không, nàng lại muốn viết thư gửi Xính Đình ư, không. Dương Phượng chậm rãi quay người, dáng vẻ vô cùng cứng rắn, nhìn nam. Nhân mà nàng đã chọn để dựa dẫm cả cuộc đời, gằn từng tiếng. Thiếp muốn chàng đích thân viết một bức thư gửi Sở Bắc Tiệp. Sở Bắc Tiệp tiến từng bước trên bậc thềm của vương cung. Ánh mặt trời hiếm hoi của tiết đông đang rực rỡ ngay trên đầu, Sở Bắc Tiệp đứng. Trước tầm cung yên tĩnh của đại vương, từ đáy lòng cũng cảm nhận được. Nỗi đau thương nặng nề bao trùm bên trong. Không ai ở xung quanh, cung nữ thị vệ đều lui hết, ngay cả Sở Tại Nhiên cũng đi. Ra, chỉ còn mình chàng đứng bên ngoài tầm cung của huynh trưởng. Sở Bắc Tiệp oai hùng không ai bì kịp trên sa trường, nhưng thời khắc này lại chẳng dám đưa tay đẩy cánh cửa trước mặt. Chứng đau tim của Đông Lâm Vương bắt nguồn từ nỗi đau mất con. Sở Bắc Tiệp yêu Bạch Xính Đình cũng có nghĩa là đã phụ huynh trưởng duy nhất của mình. Cuộc đọ sức giữa hai bên đã sớm diễn ra, từ việc vương hậu sắp xếp cao thủ gần biệt. Viện ẩn cư, họ đã ngấm ngầm đối đầu, chỉ chưa thực ra tay thôi. Sở Bắc Tiệp đã phản bội huynh trưởng, đại vương mà chàng vẫn ngưỡng mộ, và thề tận trung suốt cuộc đời. Bàn chân nặng tựa ngàn cân, chàng không thể cất bước. Chưa đợi, chàng giơ tay đẩy, cánh cổng gỗ bỗng lặng lẽ mở ra. Khóc chuyện audio.com, Sở Bắc Tiệp ngẩng lên, trước mắt là gương mặt thân quen nhưng đã tiều tụy đi nhiều. Vương Tẩu, Vương Hậu từ trong bước ra, khuôn mặt ủ rũ, lặng lẽ nhìn Sở Bắc Tiệp hồi lâu, rồi nở nụ cười mệt mỏi, nói khẽ. Trấn Bắc Vương trở về rồi, giọng nói, nhẹ nhàng bình thản, tiếng khóc ai oán trong nỗi đau mất con từng trấn. Động cả Vương Đình Đông Lâm, trận binh biến bập bùng ánh lửa. Dường như, tất cả đã lùi xa, lòng ngổn ngang trăm mối, Sở Bắc Tiệp trầm giọng, đệ về rồi, hình như có, chút váng vất. Vương Hậu khẽ nhắm mắt, giọng xa xăm. Đại vương vẫn luôn chờ để, vào đi, ánh mắt nhìn chăm chăm Sở Bắc Tiệp, rồi rời đi. Dõi theo bóng dáng kiên cường của vương hậu cho đến khi khuất sau bức tường, Sở Bắc Tiệp mới quay về cánh cửa gỗ đang mở. Khẽ hít một hơi sâu, chàng giơ tay, đẩy cánh cửa. Chàng bước vào tầm cung, cảm giác như bị chìm trong bóng tối vô tận. Đông Lâm Vương bị bệnh, sợ ánh sáng, từng tấm rèm to nặng che hết khung cửa sổ rủ. Hẳng xuống mặt đất, khép cánh cửa gỗ, tầm cung tối đen tựa màn đêm. Nguồn sáng duy nhất phát ra từ ánh nến đang leo lét cháy. Cung đình nguy nga lộng lẫy cũng có lúc u ám thâm trầm đến thế. Sở Bắc Tiệp cất bước dừng trước long sàng sơn son thiếp vàng. Vương huynh, chàng khẽ gọi, đệ đã về, về rồi à? Đông Lâm Vương gầy đi nhiều, nhưng tinh thần vẫn tốt. Đông Lâm Vương, nhìn chàng chăm chú, như muốn nhìn rõ từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt. Đệ đệ mình, hồi lâu ánh mắt huynh trưởng lộ rõ vẻ hân hoan, như thể cuối cùng cũng xác định được vương đệ đã trở về. Đại vương mỉm cười, quả nhân biết đệ nhất định sẽ về. Đông Lâm Vương giơ tay ra, nắm chặt bàn tay quen cầm bảo kiếm của Sở Bắc Tiệp. Bệnh của vương huynh, không phải trọng bệnh, chỉ là mắt sợ ánh sáng, ngực thỉnh thoảng đau. Ta đang dùng thuốc của Hoắc Vũ Nam, cảm nhận được sức mạnh và sự kiên cường từ bàn tay huynh trưởng, trong lòng cũng nhẹ nhõm vài phần. Sở Bắc Tiệp vén vạt áo, ngồi bên long sàng của Đông Lâm Vương, dịu giọng an ủi. Vương huynh yên tâm dưỡng bệnh, bọn đảo, trích nơi biên giới tuy đông, nhưng không so được với quân tinh nhuệ của Đông Lâm ta. Đợi đến ngày Bắc Tiệp khải hoàn, bệnh của vương huynh cũng khỏi từ lâu, vương huynh có thể lên thành lầu ngắm lá cờ khải hoàn của Đông Lâm ta, giọng nói tràn đầy ngạo mạn nhìn thiên hạ, ánh mắt Đông Lâm Vương hiền hòa nhìn người huynh đệ cùng lớn lên với mình. Đệ chí tình chí nghĩa này sinh ra trong vương tộc chưa chắc đã là một việc hay. Quân địch giờ mới đe dọa ngoài biên cương mà chưa hề xảy ra giao tranh. Thời cục chưa ổn định, nếu Đông Lâm ta kinh hoàng thất thố, lập tức huy động đến Trấn Bắc Vương, chẳng phải sẽ khiến người đời chê cười sao? Vương đệ cứ ở lại vương cung vài ngày đã. Sở Bắc Tiệp luôn biết cân nhắc cục diện chiến tranh, sắc mặt nghiêm trang. Vương, huynh đừng coi thường liên quân này, Hà Hiệp không phải người chỉ có hư danh, theo đệ, vương huynh vẫn nên lập tức trao quyền, để đệ dẫn quân tiến thẳng ra sa trường. Đông Lâm Vương biết Sở Bắc Tiệp vào sinh ra từ trên sa trường, hành động quyết đoán, phản ứng thần tốc lại vô cùng thận trọng, chỉ một tia sơ hở cũng khiến đệ đệ nhìn ra manh mối. Nếu cố tình trì hoãn, Sở Bắc Tiệp sẽ nghi ngờ ngay lập tức. Nghĩ đến, huynh đệ tình sâu nghĩa nặng, tín nhiệm lẫn nhau, giờ phải dùng mưu kế. Lừa gạt đệ đệ ở lại, Đông Lâm Vương bỗng thấy lòng mình đắng ngắt bèn. Gật đầu, gocchuyenaudio.com, Vương đệ nói rất có lý. Sở Bắc Tiệp, nắm rõ các vị tướng quân nơi tiền tuyến như lòng bàn tay, nếu dùng việc. Quân để kéo dài thời gian, e là sẽ bị phát hiện ra ngay. Đông Lâm, Vương vừa suy nghĩ vừa nói. Binh phù đang trong tay tướng quân Lâm An, quả nhân đã sai người khẩn cấp triệu hồi Lâm An từ tiền tuyến trở về. Muộn nhất là trưa ngày kia về đến, đợi quả nhân thu hồi binh phù, sẽ lập tức giao cho đệ, để đệ dẫn binh xuất phát. Từ sau cuộc binh biến, đây là lần đầu tiên Sở Bắc Tiệp đề cập với Vương huynh về binh quyền, không ngờ Vương huynh lại chẳng chút đắn đo mà sảng khoái. Giao ra binh quyền, những ưu phiền lúc trước bỗng chốc không cánh mà bay, chàng đứng bật dậy, cam đoan, Vương huynh yên tâm, không kẻ nào có thể xâm phạm dù chỉ một tấc đất của Đông Lâm ta. Lui ra khỏi tẩm cung của Đại Vương, Sở Bắc Tiệp đã thấy Sở Tại Nhiên đang đợi bên ngoài, khuôn mặt thêm nét cười. Lão thần đã nghe tiếng cười của Đại Vương vang lên trong tẩm cung. Vương gia trở về, Đại Vương vô cùng vui mừng. Sở Tại Nhiên vừa dẫn đường vừa giải thích, đã một năm nay trấn Bắc Vương phủ của Vương gia không có người quét dọn, vì thế Đại Vương đã sai người sắp xếp để Vương gia ở trong cung. Đây cũng là mong muốn của trăm họ nơi thành đô. Vương gia ẩn cư cả năm nay, chúng dân đều hy vọng được thấy trấn Bắc Vương hòa thuận với Đại Vương. Đến cung, Chiêu Khánh gần như nằm chính giữa vương cung, Sở Tại Nhiên vỗ tay gọi. Người, mười mấy thị vệ cùng cung nữ trong cung xuất hiện hành lễ với Sở Bắc Tiệp. Sở Tại Nhiên nói, lão thần đã sai người dọn dẹp điện này, rộng rãi thoải mái, bên cạnh chính là vườn mai mà vương gia vẫn thích du ngoạn. Ánh mắt sắc bén quét qua đám thị vệ, chẳng một khuôn mặt quen thuộc, chàng bình thản gật đầu. Ta biết rồi, Sở Bắc Tiệp gật đầu chào Sở Tại Nhiên, rồi bước vào cửa lớn. Vương cung, Đông Lâm là nơi Sở Bắc Tiệp lớn lên từ nhỏ, cho đến khi trưởng thành. Được sắc phong là trấn Bắc Vương, chàng mới dựng trấn Bắc Vương phủ. Chuyển ra ngoài, cung nữ kiều diễm tê tắn vây quanh, giọng ngọt như mật. Vương gia vất vả cả chặng đường, nô tỳ xin hầu hạ vương gia tắm gội. Nữ nhân sóng mắt mênh mang, nụ cười tươi thắm, nhưng Sở Bắc Tiệp chẳng hề động lòng. Bản vương chinh chiến trên sa trường, tắm gội không cần người hầu hạ, Sở Bắc Tiệp xua tay cho cung nữ lui ra. Tuy là vương gia, nhưng chàng không vì địa vị cao sang mà hưởng thụ cuộc sống sung sướng, mười mấy tuổi chàng đã bắt đầu cuộc đời binh nghiệp nhưng chẳng hề thấy cực khổ, tư chất thông minh cộng thêm tính tình kiên nghị, Sở Bắc Tiệp đã trở thành đại tướng hộ quốc nổi danh khắp thế gian. Cột rửa sạch sẽ khói bụi của mấy ngày đường, cơ thể chàng sảng khoái hơn hẳn. Tuy mệt mỏi, nhưng tinh lực dồi dào, Sở Bắc Tiệp khoác áo dài nhẹ nhàng, thoải mái. Trong cung, đứng trên lầu, nhìn xuống vườn mai bên dưới. Thân hình, thẳng tắp vươn dài đón gió, những đường nét tuấn tú trên khuôn mặt góc. Cạnh rõ ràng, mấy sợi tóc đen ướt rủ xuống trán, vô cùng tự tại không. Bị gò bó bởi thế tục, mấy cung nữ khẽ liếc trộm chàng, tim đập liên hồi. Hoa mai đương thì nở rộ, hương thơm thoang thoảng trong không trung như nơi biệt viện. Chỉ vì không có bóng dáng mảnh mai ngồi gảy đàn dưới gốc cây, mà vương cung chẳng thể so được với biệt viện ẩn cư bốn bề là núi của chàng. Lần này trở về vương cung, đối với chàng, quan cảnh quen thuộc nơi đây bỗng mang. gocchuyenaudio.com, chút xa lạ khó nói thành lời. Thị vệ trong cung ngày trước đều do đích thân chàng lựa chọn, một năm ẩn cư, chàng đã không còn thấy một gương mặt cũ, thái độ của vương tẩu lạnh nhạt, nhưng nghĩ đến việc mình đang bảo vệ kẻ thù giết hai vương tử thế này đã là thư thái lắm rồi. Vương, huynh bị bệnh, Sở Bắc Tiệp không muốn làm phiền, chỉ chuyên tâm chờ đợi. Binh phù, hàng ngày, cũng chỉ mấy vị lão thần qua lại, không hề xuất hiện vị tướng trẻ nào. Sở Bắc Tiệp vô tình nhắc tới, Sở Tại Nhiên thành thục trả lời. Giờ quân địch đang nhòm ngó biên cương, Đại Vương có lệnh tất cả tướng lĩnh trẻ tuổi, trừ người được cử ra tiền tuyến, đều ở nhà đợi lệnh. Đến khi binh phù tới tay vương gia, có thể dễ dàng triệu hồi họ đến. Đông Lâm có lệ, đại chiến cận kề, tướng lĩnh quân sự đều phụng lệnh ở nhà không được tùy tiện ra ngoài, phòng khi huy động đến lại không tìm được. Chẳng thấy tia sơ hở, Sở Bắc Tiệp kiên nhẫn ở cung Chiêu Khánh chờ đợi. Bất giác chàng nhớ về tiếng đàn, giọng ca nơi biệt viện xa xôi. Hình bóng, xính đình tựa đầu vào thành giường, tóc đen xõa mềm xuống gối như in hằn trong tâm thức liên tục hiện ra trước mắt chàng. Xính đình một thân đón sinh thần của mình, sinh thần của vương gia, chúng ta có thể ở bên nhau không? ta sẽ cố gắng về. Sở Bắc Tiệp không hứa với Xính Đình, nhưng vì nhớ nhung đôi mắt bừng sáng, hân hoan vô hạn của nàng mà thầm tính ngày về. Chẳng biết, tại sao, Lâm An tướng quân lại lỡ ngày về cả chặng đường sông pha gió. Tuyết đến vương cung đã là nửa đêm ngày thứ ba. Vốn đã chờ, đến không còn kiên nhẫn, vừa nhận được tin Lâm An về đến vương cung. Chàng nhảy vội xuống giường, hai mắt sáng quắc trầm giọng. Dám sai, ngày về tội không thể tha. Áo gươm, chỉnh tề, Sở Bắc Tiệp vội vã tiến vào tầm cung của đại vương. Được nửa đường, đầu kia hành lang bỗng xuất hiện bóng người đi tới, quỳ dưới chân Sở Bắc Tiệp, khẽ bẩm. Vương gia, Lệ Phi nương nương có lời mời. Sở Bắc Tiệp, dừng bước tay đặt trên cán kiếm, nhìn xuống dò xét cung nữ kia. Dưới, ánh trăng, cung nữ cúi đầu không rõ mặt, chỉ thấy phần cổ trắng nõn. Ngoan ngoãn cúi xuống, tuổi tầm 15, 16 lại dám đêm hôm khuya khoắt cản đường trấn Bắc Vương nơi cung cấm. Quả thực to gan, sao ngươi biết bản vương sẽ qua nơi này? Ánh mắt Sở Bắc Tiệp vô cùng lạnh lẽo. Nghe giọng, nói lạnh lùng ấy, cả người cung nữ khẽ run lên, giọng khiếp sợ. Từ khi, vương gia vào cung, Lệ Phi nương nương đã sai bọn nô tỳ thay nhau túc trực ở đây, đây là lối đi duy nhất từ cung Chiêu Khánh sang tầm cung của đại vương, chỉ hôm nay mới thấy vương gia đi một mình, nên nô tỳ bảo. Gan cản bước vương gia. Bản vương, có việc quân cần xử lý gấp, không có thời gian để ý đến Lệ Phi nương. Nương, Sở Bắc Tiệp ném một câu, rồi cất bước đi tiếp. Cung nữ tuổi còn trẻ, nhưng vô cùng trung thành, bèn tiến về phía trước, ôm lấy chân Sở Bắc Tiệp, giọng gấp gáp. Vương gia, chuyện này còn quan trọng hơn. Việc quân nơi tiền tuyến, liên quan đến tương lai của vương tộc Đông. Lâm cầu xin vương gia gặp Lệ Phi nương nương. Sở Bắc Tiệp, đã gặp đủ loại người, nên giỏi phân biệt thị phi, thấy cung nữ này nói. Năng chắc chắn, chẳng trốn tránh ánh nhìn của chàng, không giống người. Đang nói lời dối trá, lại nghĩ đến không khí kỳ lạ trong vương cung mấy. Hôm nay, Sở Bắc Tiệp nhìn ánh lửa chập chờn ngoài tầm cung đại vương, hạ giọng. Dẫn đường, cung nữ vừa, góc chuyện audio.com. Kinh ngạc vừa vui mừng, sững sờ giây lát rồi mới nói thành lời. Vâng, cung nữ đứng lên, dẫn Sở Bắc Tiệp đi về phía cuối hành lang. Vòng vèo hồi lâu trong đêm đen, Sở Bắc Tiệp biết đã đến hậu cung. Hồi nhỏ chàng vẫn hay đến đây, lúc mới biết sự đời cũng từng có chút qua lại với những cung nữ kiều diễm nơi này. Đại vương có thừa tín nhiệm với Sở Bắc Tiệp, nên cũng phớt lờ cho qua. Vì thế, đêm hôm khuya khoắt đến đây, chàng chẳng hề ngại ngùng, can đảm bình tĩnh ung dung theo sau cung nữ. Cung nữ dừng trước một cung điện mới tinh, Sở Bắc Tiệp đoán trong này phần lớn là phi tần của vương huynh, nhưng Lệ Phi nương nương thì chàng chưa từng nghe qua. Cung nữ quay đầu nhìn Sở Bắc Tiệp rồi đi tiếp vào trong điện, khẽ gọi. Nương nương, vương gia tới rồi. Người trong điện dường như đang có tâm sự, đêm hôm khuya khoắt mà vẫn chưa ngủ, đáp. Ngay lập tức, mau mời vào, thanh âm mềm mại uyển chuyển, giọng nói có chút nhẹ nhõm, như thể gặp được Sở Bắc Tiệp là sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Sở Bắc Tiệp lấy việc quân làm thú, bản tính thẳng thắn, bước vào trong, mắt hổ cảnh giác nhìn quanh một vòng. Gian phòng, đốt lò sưởi ấm áp, một mỹ nhân trẻ tuổi ngồi ngay ngắn giữa điện, nở nụ cười tươi tắn. Lệ Phi tham kiến Trấn Bắc Vương. Giờ thân thể Lệ Phi không tiện, không đứng dậy hành lễ với Trấn Bắc Vương được, mong Trấn Bắc Vương thứ tội. Vừa nói, một tay vừa đỡ lưng, tay kia dịu dàng xoa cái bụng đã rất to của mình. Cuối cùng Sở Bắc Tiệp cũng hiểu vì sao cung nữ đó dám nói việc này liên quan đến tương lai của vương tộc Đông Lâm. Chàng ngồi xuống, mím môi không nói, hai mắt người sáng đánh giá Lệ Phi nương nương. Hồi lâu, Sở Bắc Tiệp mới chau mày lên tiếng. Bản vương không có nhiều thời gian, nương nương có điều gì cần nói. Trấn Bắc Vương quả nhiên mang phong độ đại tướng, không dài dòng lôi thôi. Ánh mắt Lệ Phi dịu dàng, đưa tay vén những sợi tóc mai, như bỗng nhớ ra hoàn cảnh khó xử của mình, bèn cho mày, chậm rãi kể lại sự tình. 7 tháng trước ta được đại vương sắc phong là Lệ Phi, nguyên nhân chắc Trấn Bắc Vương cũng đoán ra. Nàng ta cúi đầu yêu thương vỗ về hài nhi trong bụng, sinh con, cho đại vương là tâm nguyện lớn nhất của mỗi nữ nhân trốn hậu cung. Lệ Phi được trời thương, chỉ mong một điều duy nhất là bình an sinh hạ hài nhi, báo đáp ân sủng của đại vương. Nhưng trốn thâm cung, Lệ Phi thân cô thế cô, không thể tự bảo vệ mình. Từ lúc biết tin Trấn Bắc Vương sẽ trở về, Lệ Phi ngày đêm mong ngóng. Vương gia là trụ cột của Đông Lâm, mong vương gia có thể làm chủ giúp Lệ Phi, bảo vệ hài nhi trong bụng Lệ Phi, để hài nhi ra đời bình yên. Sở Bắc Tiệp, hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ trong vương cung có kẻ dám hãm hại vương Phi đang mang thai, nếu sợ hãi như thế, sao nương nương không nói chuyện này với Vương huynh? Đại vương bệnh nặng, đã mấy tháng Lệ Phi không được gặp người rồi. Là ai muốn hại nương nương? Lệ Phi cúi đầu không đáp, Sở Bắc Tiệp chợt tỉnh ngộ. Vương hậu, ha ha, thấy Lệ Phi khẽ gật, Sở Bắc Tiệp ngẩng đầu cười lớn, nhìn thẳng vào mắt. Người đối diện, lạnh lùng. Vương tẩu ta là nhân vật cỡ nào trốn thâm? Cung, nếu vương hậu không dung, sao Lệ Phi giữ được cái mạng này mà bình yên vô sự đến lúc lâm bồn? Bản vương còn có việc không muốn truy cứu. Chuyện hôm nay, xin cáo từ, sau này còn muốn tùy tiện sai người cản. Đường bản vương, tốt nhất nương nương hãy suy nghĩ cho cẩn trọng. Ném, khóc chuyện audio.com. Ra lời cảnh cáo lạnh lùng, Sở Bắc Tiệp đứng bật dậy, dáng người tráng. Kiện hoàn mỹ, đến cửa điện, giọng nói của Lệ Phi vang lên sau lưng. Vì Bạch Xính Đình, Sở Bắc Tiệp dừng bước quay người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lệ Phi. Nương nương nói gì, ta có thai, vốn dĩ vương hậu còn vui mừng hơn cả đại vương, bởi vương tộc Đông Lâm. Đã có người nối dõi, mấy tháng liền, vương hậu quan tâm chăm sóc ta, thân như tỉ muội, nhưng mấy ngày gần đây, thái độ của vương hậu với ta. Bỗng hoàn toàn thay đổi, thỉnh thoảng gặp trong cung, ánh mắt vương hậu. Thể hiện rõ sự thù địch, đột nhiên, nguy hiểm giăng tứ phía. Lệ Phi nói giọng xa xăm, tất cả đều vì Bạch Xính Đình. Sở Bắc Tiệp quay đầu, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Lệ Phi như đang thăm dò xem lời. Khai của phạm nhân có mấy phần thật giả, hai hàng mày trao lại. Xính, Đình có liên quan gì đến việc này? Không biết, kẻ nào tiết lộ với vương hậu rằng trước kia ta từng quen biết Bạch Xính. Đình, Lệ Phi cười khổ, Bạch Xính Đình hạ độc hai vương tử của vương, hậu khiến đại vương không còn người nối dõi, nay hài nhi trong bụng ta. Cũng có thể trở thành vương tử Đông Lâm thế mà ta lại có quan hệ với. Xính Đình, nếu là vương hậu Trấn Bắc Vương sẽ nghĩ đến chuyện gì? Lệ Phi quen Xính Đình, Sở Bắc Tiệp nheo mắt, Lệ Phi bất lực thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn Sở Bắc Tiệp thẳng thắn. Ta là mỹ nhân mà đại vương Hà Túc dâng tặng đại vương Đông Lâm sau khi Trấn Bắc. Vương ký hiệp ước 5 năm không xâm phạm Quy Lạc, từ nhỏ ta lớn lên, trong phủ Quy Lạc sao có thể không quen biết Bạch Xính Đình danh tiếng. Lẫy lừng, ánh mắt sắc nhọn của Sở Bắc Tiệp nhìn sâu vào đáy mắt Lệ Phi, lặng lẽ suy nghĩ về trúc trắc trong câu chuyện này. Nếu vương, hậu thực sự cho rằng Lệ Phi và Bạch Xính Đình có quen biết, vậy thì cốt. Nhục của vương huynh trong bụng Lệ Phi đúng là khó giữ. Vương gia, vì huyết mạch của Đông Lâm, mong vương gia ở lại trong cung đến khi ta. Lâm bồn, không để vương hậu ra tay sát hại hài nhi. Thời kỳ lâm bồn đã, cận kề, chẳng lẽ vương gia lại so đo vài ngày. Hai tay Lệ Phi ôm lấy, bụng, nước mắt lặng lẽ rơi, bao âu sầu chất chứa thành tiếng thở dài. Nếu hài nhi trong bụng Lệ Phi là nam, thì đây chính là vương tử tương lai của Đông Lâm. Đông Lâm đã đau đớn mất đi hai vương tử, càng không thể mất bảo bối có thể là huyết mạch cuối cùng của vương huynh. Sáng sớm hôm sau, như đã hẹn, Đông Lâm vương giao lại binh phù Lâm An tướng quân mang về cho Sở Bắc Tiệp. Vương đệ, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, để có thể xuất phát. Có thể vì đệ đệ thân yêu đã trở về, tinh thần thoải mái, sức khỏe của Đông Lâm Vương cũng cải thiện đáng kể, đã có thể ra đại diện triệu kiến các đại thần trong. Chốc lát, Sở Bắc Tiệp nhận lấy binh phù, nhưng có chút do dự. Trong cuộc đời, đây là lần đầu, tiên chàng do dự như thế. Suy nghĩ hồi lâu, chàng bẩm báo với Đông Lâm, Vương, Vương Huynh, đệ có vài việc quan trọng cần ở lại trong cung vài. Ngày, từ lúc đến thành đô, nay đã là ngày thứ tư. 6 ngày nữa chính là sinh thần của chàng. Khách chương.